Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 400 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Một Nhà Đoàn Tụ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đế thành rất lớn, có người nói là đế tôn dựng lên, cũng có người nói sớm hơn nữa, khó có thể khảo chứng. Nó rất là rộng lớn, tối thiểu Diệp Hàm nhìn quen toàn trường rộng lớn, đi qua rất nhiều địa phương cũng đều rất kinh ngạc. Hai bên đường điện phủ to lớn, một tòa tiếp theo một tòa, lóng lánh các loại hào quang, pháp trận và đạo văn dày đặc. Những tòa nhà này giống như có sinh mệnh, có thể hô hấp tự do. Duy nhất không hài hòa chính là trên vách tường có vết máu, giống như tường thành ở bên ngoài. Ở niên đại xa xôi kia đã từng nhuộm máu của thiên kiêu, đến nay chưa hề phai nhạt đi. Hắn chính là thánh thể Diệp Phạm, thấy không có chỗ nào đặc biệt ha, trong cơ thể như thế nào lại có lực lượng kinh người vậy? Hai bên đường phố cùng với trên một số tòa nhà cao lớn đều có người đứng nhìn chăm chú vào một cái hàng bốn người, tất cả đều đang đánh giá hắn. Tới nơi đây quá nhiều chủng tộc, có cự thú khổng lồ như núi, có yêu tinh điên đảo chúng sinh, có thiên sứ toàn thân phát ra hào quang sáng người, có ác ma đến từ vực sâu vũ trụ. Huynh đệ đó, ngươi là làm thế nào sống sót được vậy? Một người khổng lồ hỏi. Gã cao có tới 10 trượng, phi thường khỏe mạnh, gần cơ bắp thịt như là từng con rồng vàng uốn quanh, cường tráng quá phận, thanh âm phi thường lớn như tiếng sấm sét nổ vang. Diệp Hàm cười cười rồi nói. Ông trời không thu ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Rất nhiều người đều muốn biết ẩn tình ở trong đó, đáng tiếc Diệp Hàm cũng không có khả năng nói ra. Bọn họ cũng chỉ có thể ngấm ngầm phỏng đoán, nhất định là một câu đố không có lời giải. Phía trước có một cái cầu đá hình vòm, dòng nước chảy qua phía dưới, trong đó khí trời bốc hơi. Các loại ráng mờ bay múa, linh khí dồi dào kinh người. Đây là đế thành, là một địa phương rất thích hợp để tu luyện. Có vô số pháp trận đang vận chuyển, có thể chuyển hóa tinh lực chư thiên thành tinh khí, rót vào trong thành cho tu sĩ sử dụng. Các nơi trong thành đều có thể ở lại, cho dù trước đó đã có người vào ở cũng không hề gì, có thể trực tiếp đánh đi vào. Trên con đường này chỉ có một nguyên tắc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Mọi người đều chú ý quan sát, xem Diệp Hàm đến tục cùng sẽ đi vào nơi đâu. Ánh mắt theo dõi từng bước chân di chuyển của hắn. Ngày nay trong thành, phàm là tòa nhà nguy nga đều có người chiếm cứ rồi, nếu xông vào tức phải có một hồi huyết chiến. Chính là chỗ ở của Doãn Thiên Đức sao, hoặc là chỗ Diêu Quan Ngộ Đạo, không ít người đều đang chờ mong. Trên đầu ngón tay Diệp Phàm máu tươi lại chảy ra, lần này là 10 sợi thần liên trật tự, ướt át tươi đẹp như lông đuôi phượng hoàng, sáng lạng lóa mắt. Giờ khắc này hắn nhắm hai mắt lại, giơ lên thần liên trên đầu ngón tay, chỉ về một hướng phía trước. Hắn theo cảm giác cất bước đi tới phía trước. Mọi người giật mình, cuối cùng phát hiện hắn đi tới khu vực trung tâm nhất. Chiếm giữ địa phương này đều là cường địch đáng sợ nhất, mỗi người đều có lai lịch phi phàm. Thần Tôn, Đại Uy Thánh Linh, Cửu Kiếp Đạo Nhân, Doãn Thiên Đức, Diêu Quang đều ở gần nơi đó. Vị trí trung tâm có một cái hồ thật là lớn, sương mù bao phủ, vả lại thỉnh thoảng phun lên tia sáng hỗn độn, có một loại linh lực cường đại tẩm bổ cho các cung điện ở chung quanh. Không hề nghi ngờ, các tòa nhà xây dựng ở chung quanh hỗn độn hồ này là nơi tu luyện ngộ đạo lý tưởng nhất. Loảng xoảng, trên đầu ngón tay của Diệp Hàm 10 sợi xích giơ lên, phát ra tiếng vang giòn tan dễ nghe, chỉ vì hướng một phương vị, nhắm ngay một tòa cung điện to lớn. Một chỉ này vừa xuất ra xong thì hắn thoát mở choàng mắt ra. Đột nhiên trong cung điện lao ra sát khí khôn cùng, chỉ trong nháy mắt làm kinh động toàn thành khiếp sợ. Đây là phải giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành cái loại cảnh tượng đáng sợ như vậy. Vô tận oan hùng kêu rên, vô số ác linh bay múa không đếm được, từ bên trong điện phủ to lớn này vọt lên, máu và lửa xông thẳng lên trời cao. Làm như là một hồi sát kiếp khôn cùng, như có như không có ngàn vạn sinh linh đang kêu khóc. Nơi đó vọt lên màn sương máu ngập trời, một mảng đỏ thẫm, quả thực như sắp bao phủ khắp đế quan. Vả lại ở trong cái màn sương máu có vô số đầu lâu đang chìm nổi, có thì hài thần ma không đầu ngang qua không trung. Những thứ này đều là hư ảnh, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác rất chân thực. Một thân ảnh đi ra cũng không tính là cao lớn gì, cũng không phải cường kiện bao nhiêu, nhưng mỗi một bước chân hạ xuống lại làm cho đế quan to lớn và tinh không trung chuyển một cái. Gã đi tới ở trong cái màn sương máu, kèm theo một loại ma lực rất đáng sợ. Những máu và xương kia ở phía sau hắn kìa, đều là từng xảy ra chân thật, hắn rốt cuộc đã từng trải qua huyết kiếp đến mức nào chứ? Ngày thường, mọi người chỉ biết là người ở khu vực này đều rất khó trêu chọc, nhưng mà không thể biết được lai lịch của mỗi người, trước đây hoàn toàn không biết gì về người này. Gã khoác chiến y màu đen, dáng người bậc trung, ở trong màn sương máu là đáng sợ khiếp người như vậy, như là một ma vương cái thế viễn cổ gieo tai họa. Một người đứng ở nơi đó như là trấn áp cả tòa đế thành. Mọi người đều giật mình kinh sợ, loại khí tức của tai họa cho nhân gian này làm cho mỗi người đều cảm giác không thoải mái, dẫn tới cảm ứng huyết mạch của rất nhiều cường giả toàn thân như muốn nứt ra. Từng đạo tia chớp màu máu bay múa, giáng xuống đánh trên người gã. Sấm chớp cuồn cuộn, không ngờ trời xanh lại phẫn nộ muốn hủy diệt gã. Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, dường như người này vốn không nên xuất hiện trên thế gian, bị thiên địa không cho phép. Mưa máu rơi, sấm rền chớp giật, nơi mà gã dựng thân trở thành một vùng cấm. Loại cảnh tượng này khiến cho mọi người sởn tóc gáy. Ngươi là đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn sao? Diệp Phàm hỏi. Những lời này vừa ra làm cho cả tòa đế thành đều chấn động. Người từ thời đại thần thoại sao? Điều này quá mức kinh người, người này phải cổ xưa biết bao chứ. Ngay cả mấy người Diệp Đồng, Hoa Hoa cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chứng kiến quá trình Diệp Phàm giết chết Loạn Thiên Thất Hùng, nhưng không biết là hắn đã mượn dùng Trực Tự Huyết Liên bắt giữ được mảnh nhỏ lạc ấn của kẻ cầm đầu đứng phía sau cái màn này. Không người nào không sợ hãi, thời đại thần thoại cách xa lâu lắm rồi, xa đến mọi người đều không thể nói rõ đã cách nay bao nhiêu vạn năm, căn bản là không có một con số xác thực. Xa hơn so với Thái Cổ Hoàng, xa hơn so với Đế Tôn, đó là thời đại thần ma cùng bay múa, cùng chung sức truy đuổi tiên sứ cổ. Vừa rồi là do ngươi phái người ngăn chặn sư phụ ta vào thành hả? Dương Hy phẫn nộ hỏi. Đó là một loại nhục nhã, ngay cả cửa thành cũng không cho đi vào, sai khiến người đi ra chặn giết, hành động này thực là quá đáng mà. Người này toàn thân đều bao phủ trong giáp trụ, chỉ để lộ ra một đôi đồng tử màu máu, hung ác mà điên cuồng, tràn ngập bạo ngược. Ánh mắt đó không giống như nhân loại, trong đó chỉ có giết chóc và hủy diệt. Huyết khí ngập trời, gã bước một bước liền lại đây, hình thể trong khoảnh khắc phóng lớn, nâng lên cái bàn chân có tới mấy chục trượng. Âm một tiếng đạp xuống bốn thầy trò. Thật quá mức hung hãn và cuồng bạo mà, đối mặt với thánh thể nhân tộc Diệp Phàm cùng với ba đệ tử của hắn, lại trực tiếp đạp một chân xuống như vậy. Đây là một loại thô bạo và kiêu ngạo đến cỡ nào chứ? Dương Hy cực kỳ phẫn nộ, gã nhảy vọt lên không trung, thân thể cũng phóng lớn, tung một cước đá tới phía trước và chạm với cái bàn chân lớn kia, bùng phát ra hào quang khủng bố. Vô số ký hiệu lấp lánh, đó là dao động gợn sóng đại đạo đang nở rộ. Kim quang với huyết quang đều lóe sáng, như từng viên tinh tú nổ tung. Nếu đế quang không được xưng là vĩnh viễn không chìm xuống và tổn hại, địa phương này đã biến thành bụi vũ trụ rồi. Dương Hy thối lui, mà người này lại hóa thành chiều cao bình thường, phịch một tiếng, đạp trên mặt đất, làm vỡ nát đường phố, cát bay đá chạy, màn sương máu tuôn ra cuồn cuộn. Tuy nhiên đoạn đường bị phá hủy kia chỉ khoảnh khắc phục hồi lại như cũ, đây là chỗ thần kỳ của đế quan này. Tia chớp màu máu vẫn như cũ, lượn lờ quanh thân gã, thấy thế nào đều như là một ma nghiệt, một người hẳn không nên xuất hiện ở trên thế gian này, tràn ngập tội nghiệt, tai họa cùng với máu tanh. Thiên phạt không ngừng buông xuống, tuy rằng không phải mạnh lắm, chỉ là cảm ứng được khí cơ của gã mà tự động đánh xuống từng đợt tia chớp như vậy. Thế nhưng điều này lại chứng tỏ một vấn đề, tồn tại của gã dường như thực sự không được thế gian này dung chứa, chỉ cần để lộ ra khí tức thì liền bị thiên phạt. Diệp Phàm thật nghi hoặc, Đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn tại sao có thể như vậy? Một người vốn trước đây hẳn đã tiếp cận đạo pháp trường sinh, mà sao lại còn giống ma hơn so với ma nữa? Đây là máu và tai họa hỗn hợp lại cùng một chỗ. Tồn tại của ta là kết quả thí nghiệm trường sinh của lão già kia, là từ ngàn vạn máu huyết linh hồn luyện chế thành. Thanh âm của gã rất âm u và lạnh lẽo, như là một tử thi lên tiếng. Rất nhiều người mở ra thiên nhãn, trong đó cá biệt có không ít người có con mắt đoạt thiên địa tạo hóa, có thể nhìn thấu vô căn cứ giống như Diệp Phàm, nhìn thẳng vào căn nguyên của gã. Ở trong cơ thể của người này có một đoàn huyết nguyên đang kêu rên, nơi đó có vô tận sinh linh, mơ hồ nhìn thấy có đại tinh hủy diệt, có vô số sinh mệnh bị cướp đi sinh mệnh. Mọi người giật mình, rung mình một cái. Người này thật đáng sợ mà, khó trách bị trời xanh không dung chứa, quả thực là máu tanh và tội ác luyện chế mà thành, hoàn toàn không phải là một sinh mệnh thể bình thường. Lão tạo nên ta tự nhiên phải giúp lão hủy diệt hết thể cừu địch. Nếu lão đã vì thánh thể đại thành mà chết, ta phải giết chết sạch sẽ thánh thể nhất mạch. Nói tới đây, gã cười lộ ra răng nanh lành lạnh. Nơi đó một mảnh trắng tinh, chớp động hàng quang như là răng nanh của giả thú. Vù một tiếng, gã lưu lại một cái bóng mờ như một tia chớp màu máu phóng vọt tới. Sau lưng có thi thể thần ma, có đầu lâu màu trắng chìm nổi trong màn sương máu như hải dương, phụ trợ cho gã tràn ngập ma tính. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy đồng loạt ra tay, bởi vì cảm thấy người này thật quỷ dị, tràn ngập một loại khí tức cực độ nguy hiểm, nói không nên lời. Trên mình người này có vô số thi thể bay ra, tất cả đều là năng lượng, thế nhưng lại cực kỳ cường đại, trong đó không thiếu thân thể thần ma ẩn chứa pháp tắc của họ. Va chạm kịch liệt làm cho ba đại đệ tử của Diệp Hàm bực lui lại, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người đối diện kia rất là quái lạ, mảnh nhỏ pháp tắc bay loạn đại biểu cho hủy diệt. Đúng theo như lời của Diệp Hàm nói, gã không có liên quan gì với pháp trường sinh, đi chính là đi theo một con đường của máu tanh tội ác hỗn loạn. Diệp Hàm gọi ba đệ tử trở lại, ba người không nhất định sẽ bại, nhưng mà cái loại chiến đấu này đối với bọn họ không có lợi. Trên thân người này mang theo nguyền rủa lớp lớp vạn đạo, bất cứ lúc nào sẽ bùng phát ra. Chính Diệp Hàm hắn ra tay, thân thể nhanh chóng như tia chớp, vả lại ở đầu ngón tay của hắn thần liên bay múa, vần quanh thân hắn, linh hoạt công kích tới hướng đối phương. Hai người đánh vào trong cung điện trống trải kia, tiến hành tranh phong. Rất nhanh đã có vô số huyết văn chứng ra, đó là lực lượng nguyền rủa toàn diện bùng phát. Gã đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn thô bạo ra tay, địa phương này bị màn sương máu che phủ, không người nào có thể nhìn thấu, chỉ nghe trong đó truyền ra từng tràng tiếng gào thét như lệ quỷ. Chỉ có một lần, mọi người nhìn thấy Diệp Phàm bay ra, gần cả trăm đạo thần liên màu máu quấn với màu vàng, đang vào thành một đôi cánh, hiệp thần uy vô thượng bay xuống. Mọi người đều hóa đá, hắn không phải đã mất đi pháp và đạo rồi sao, vậy mà lại có thể mượn dụng lực lượng tối căn nguyên của thân thể, bày ra cái loại thủ đoạn này. Khi cuối cùng truyền đến một tiếng chấn động mãnh liệt, tất cả màn sương máu đều tán loạn, trên bầu trời rơi xuống một thân ảnh, Diệp Phàm hạ xuống, đạp trên thân thể đệ tử của Trường Sinh Thiên Tung. Mặt đất nổ tung, đá vụn bay tứ tán, thân thể do máu tanh và tội ác luyện chế mà thành kia bị đạp cho nát vụn. Thần liên trên 10 đầu ngón tay của Diệp Phàm toàn bộ xuyên thủng vào trong thân thể gã. Phụp! Huyết quang nhoáng một cái, gã đệ tử của Trường Sinh Thiên Tung hóa thành một màn mưa máu. Xương cốt đều vỡ nát, cuối cùng nơi đó trở thành một đống bùn nhão, gã hình thần câu diệt. Mọi người rúng động, lúc này Diệp Phàm mới vừa đi vào thành, đã trực tiếp đánh chết tươi đệ tử của Trường Sinh Thiên Tung, giết chết một nhân vật của thời đại thần thoại, mang đến giết chóc và máu tanh, tuyên cáo hắn đã đến đây rồi. Cả tòa đế quan đều tràn ngập một bầu không khí quỷ dị. Diệp Phàm trở về lập tức làm cho không khí nơi này khẩn trương lên rất nhiều lần. Có chút áp lực, mọi người cảm thấy được chinh chiến đáng sợ nhất trên đế lộ có lẽ sẽ từ đó mở màn. Kiếp này, người trong đế quan rất nhiều, đến từ khắp nơi trong vũ trụ, đều chỉ có một mục tiêu là thành đạo. Tuổi lớn nhất có thể có 8.000 năm tuổi, cũng không chịu già. Chạy tới nơi đây muốn chiến ra một càn khôn sáng rực ở kiếp này, để cho năm tháng cuối cùng của sinh mệnh chảy ra vầng hào quang sáng lãng nhất. Người ít tuổi nhất chỉ có hơn 100 tuổi, cũng đã là đại thánh đỉnh phong, hiện tại đã vang dội cổ kim, làm cho vô số người ghé mắt. Bởi vì kẻ đó đã sánh ngang với đưa một chí tôn thần tộc trên lịch sử có tốc độ tu luyện nhanh nhất. Mọi người đều cho rằng tiếp theo đó Diệp Phàm sẽ có thêm nhiều trận va chạm mạnh kịch liệt với người khác nữa. Thế nhưng bầu không khí tuy rằng rất căng thẳng nhưng cũng không có khai chiến. Diệp Phàm với Thần Đình, Địa Phủ, Diêu Quang, Doãn Thiên Đức cùng với Thánh Linh tộc cũng không có nổi lên xung đột gì, không có người nào đến khiêu khích, mặc dù trong thành càng ngày càng khiến cho mọi người hít thở không thông. Một vầng trăng bạc treo trên không trung chiếu sáng đế quang, trong thành khí trời bốc hơi kèm theo ánh sao sáng lạng, trong hỗn độn hồ tiên quang bay lên, lượn lờ quanh các tòa nhà ở gần đó. Từ biệt 300-400 năm rồi, bây giờ gặp lại đạo huynh, phong thái vẫn như xưa nha. Trương Bách Nhẫn ôm theo một cái vòi rượu đến bái phỏng. Ở trong đế quan này, rất ít phát sinh cái loại chuyện như vậy. Bình thường cũng không ai bước vào chỗ tu luyện của người khác. Nếu mà làm như vậy, có thể sẽ dẫn phát ra chiến đấu. Bởi vì bước trên con đường này, mọi người là đối thủ cạnh tranh. Kết quả chỉ có một người có thể dựng thân ở đỉnh phong. Nếu một đường đi tới, sớm muộn gì phải có một trận chiến. 300 năm sống và chết, hồ đồ đần độn, còn nói gì đến chuyện phong thái gì nữa chứ? Diệp Phàm lắc đầu nói, mời gã đi lên một tòa đạo đài làm bằng đá xanh. Hai người ngắm trăng uống vài chén rượu, chỉ là thuận miệng nói chuyện vài câu. Trương Bách Nhẫn cũng không hỏi vì sao Diệp Phàm có thể sống sót. Diệp Phàm cũng không hỏi xuất thân và lai lịch chân chính của gã. Lát xin nhắc lại nhẹ cái nha, thì cái tên Trương Bách Nhẫn được chú thích là tên của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì cái người này là trước đây đám người Diệp Phàm cơ tử khi mà đến cái đường cuối cùng của tiên lộ để ghi tên vào cái bia đá, thì vô tình cái người Trương Bách Nhẫn này xuất hiện rồi nói chuyện với nhau vài câu, rồi sau đó chia tay, đến hiện tại mới gặp lại. Tiếp tục nha. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy cũng gia nhập vào cuộc, uống vài chén rượu. Sau đó Hoa Hoa không kìm nổi nói, ta nói Ngọc Hoàng lão nhân nè, đây là ngài hạ phàm hay là chuyển thế vậy? Trương Bách Nhẫn nghe như vậy mỉm cười, nói, ngươi là đang nói gì ta đó hả? Gã sinh ra có phàm thể, không có huyết mạch gì đặc biệt cả, nhưng lại làm cho người ta khó có thể đo lường được sâu cạn. Ngoài công chính bình thản, không có khí phách đặc biệt hay là thần vận sắc bén gì. Thôi, ngài quên thường à, còn có bắt giới nữa, ngài thật là vô tình mà. Hoa Hoa rót rượu, than thở. Diệp Phàm nghe gã nói nhảm nói xàm như vậy, liền gõ một cái trên cái đầu trọc bóng lưỡng của nó. Trương Bách Nhẫn cười cười, rất hiền hòa, cũng không hề quan tâm, nói. Diệp huynh à, huynh có nghĩ rằng khi đi đến cửa quan cuối cùng, liền nhất định sẽ thành đế không vậy? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói. Vô địch thiên hạ cũng không khẳng định có thể thành đế, chuyện tương lai ai có thể nói rõ chứ. Tuy nhiên ta không định đi tiếp, phải đi về thăm chúng cũ đó. Đây là một sự thực, con đường này mở ra đã mấy trăm lần, từ xưa đến nay rất nhiều lần chinh chiến đi tới chung điểm của con đường này, đều giống nhau, không có người nào thành đạo. Trương Bách Nhẫn kinh ngạc, nói. Hả, rời khỏi con đường này, vậy nếu như mà muốn trở lại thì sẽ rất khó khăn đó. Ta là một người nửa tàn phế rồi, đi tranh hùng với một đám anh kiệt còn có ý nghĩa gì chứ? Diệp Phàm tự giễu. Trương Bách Nhẫn mỉm cười, nói. Nếu huynh mà nói như vậy, chẳng phải là làm cho rất nhiều người vô cùng xấu hổ hay sao chứ? Mặc dù huynh là loại trạng thái này, còn có thể giết chết đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn, có mấy người có thể làm được vậy đâu chứ? Ta muốn quay về thăm lại chúng cũ, tịnh dưỡng tốt cho thân thể. Diệp Phàm trả lời chi tiết. Rời đi 300 năm, hắn muốn trở về thăm chúng cũ. Thân bằng bạn cũ đều từng nghĩ hắn đã chết rồi, vì hắn lập hạ mộ chung quần áo và di vật, vì vậy nên cho bọn họ biết hắn còn sống. Đồng thời với trạng thái hiện nay của hắn mà nói, liều mạng đỏ sức sinh tử không nhất định có ích gì, có lẽ còn không bằng tĩnh tâm để ngộ đạo, để ngộ pháp. Trên thực tế, 300 năm trước Diệp Phàm từng liều mạng huyết chiến với chí tôn cổ đại, tới ngày nay cho dù nhiều thêm một ít chém giết nữa cũng không nhất thiết có thể tạo ra được tác dụng căn bản nhất để đột phá gông cùm xiềng xích gì. Đế lộ là để đánh giết mà đi ra, thực tàn khốc, nhưng không nhất định áp dụng được ở tình trạng hiện tại của hắn. Sư phụ, ngài định rời đi, trên tinh bia đã ghi danh rồi, một khi buông bỏ, lần sau tiến vào thực sự sẽ phi thường gian nan, thậm chí là không có khả năng vào được đế quan đâu. Dương Hy nói. Diệp Phàm gật đầu, đây là quyết định của hắn, đồng thời cảnh báo cho bọn họ biết, ở trên con đường này, nếu như không địch lại đối thủ, nhất định không cần cậy mạnh. Bọn họ còn trẻ, còn có nhiều cơ hội, không cần chung vùi tánh mạng uổng phí. Trên thực tế khi Diệp Phàm nói những lời này, trong lòng rất trầm trọng. Cường giả tranh hùng trên đế lộ này nếu không thể đi lên thì chỉ có thể tử vong và ngã xuống. Huynh không phải là người thứ nhất rời bỏ đâu. Nghe nói có người trước khi tin bia triệu hoán đã trực tiếp tới đây xóa tên mình, chưa từng bước vào Hùng Quan nửa bước đó. Trương Bách Nhẫn nói, nhưng mà không đề cập tới ai. Thánh hoàng tử sư bá đã tới, dạo thành dạo quanh một vòng, đánh chết mười mấy người nhìn không vừa mắt, rồi sau đó cũng rời đi. Diệp Đồng nói, con khỉ kia. Nói tới đây, Trương Bách Nhẫn lộ ra vẻ cổ quái. Sau khi thánh hoàng tử đến đây, liền lửa xương cứng mà gặm, từng chỉ tên nói là muốn chiến với Trương Bách Nhẫn thần bí nữa. Kết quả khi đó do Trương Bách Nhẫn tiến vào chiến trường phi tiên, bằng không nhất định đã có một trận chiến rồi. Nghe nói một ít cổ hoàng còn nói dòng của Chí Tôn chưa có tới nữa, giữa bọn họ có thể muốn tiến hành một trận quyết chiến sinh tử thuộc loại khác. Diệp Đồng nói, thánh hoàng tử hiển nhiên là buông bỏ con đường này, chạy về phía một chiến trường khác phó ước, nhưng mà gã từng nhắn lại còn có thể đến tiếp. Ngày thứ hai, truyền ra tin tức Diệp Hàm sắp rời đi làm chấn động đế quan, làm cho rất nhiều người đều có chút sững sờ, không hiểu rõ vì sao lại như vậy. Thiện hay giả vậy? Vì sao lại đưa ra lựa chọn vậy chứ? Ta biết rồi, trận chiến 300 năm trước đã gây ảnh hưởng với hắn quá lớn, tất nhiên đã rơi vào bệnh kính khó có thể tưởng tượng, nên thánh thể Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn ảm đạm rút đi. Tin tức này thật là chấn động, mọi người đều bàn luận suy đoán, đưa ra một cái nhìn tương đối nhất trí, chính là Diệp Phàm thân thể có ám thương, bị buộc bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn này. Có người ngạc nhiên vui mừng, có người thở dài, cũng có người thở phào một cái. Phản ứng mỗi người không giống nhau. Kết thúc một thời đại, mặc kệ nói như thế nào, Diệp Phàm từng cực độ cường đại chấn nhiếp người cùng một thế hệ. Tuy rằng còn sống trở lại, nhưng mà vầng hào quang huy hoàng của hắn có thể đã tới trung điểm. Mảnh nhỏ pháp đạo của hắn không hiện ra. Trong một trận chiến với đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn, phải dùng thánh huyết hóa thành thần liên trực tự để quyết đấu. Đủ để nói rõ vấn đề, bản thân hắn có ám thương. Nếu là ngày xưa, hắn sao có thể để máu huyết chảy ra bên ngoài cơ thể, tiến hành một trận chiến như vậy chứ? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, không ít người đều cảm giác tiếc nuối sâu sắc. Vốn tưởng rằng sẽ chứng kiến một thánh thể vô địch cường thế mà quật khởi. Không nghĩ tới cuối cùng hắn cũng khó có thể nghịch thiên. Trước khi rời đi, Diệp Hàm một lần nữa tiến vào chiến trường phi tiên. Từ ba đệ tử nơi đó mang tới một ít pháp khí và thiên tài địa bảo. Vượt qua khắp chiến trường, đi tới hướng vùng đất nhân loại cư ngụ ở để nhất kiếp tinh. Hả, Diệp đại ca đã trở về rồi. Ngoài chiến trường, Bạch Dạ vẫn còn ở đó, không ngờ gã vẫn luôn chờ đợi. Ngoài ra còn có đám người đại hán râu ria xồm xoàm, cũng đều đang ngóng cổ chờ. Diệp Hàm mỉm cười, tặng cho đám người đại hán râu ria xồm xoàm một ít pháp khí, truyền lại vài bí thuật cường đại, lập tức làm cho bọn họ kính sợ, xem như người trời giáng xuống. Đây là chiến kỹ của thần. Mặc cho bọn họ thỉnh cầu, Diệp Hàm cũng không đáp ứng thu đồ đệ, chỉ là nói cho bọn họ biết ngày sau hỗ trợ chăm sóc nhiều một chút cho Bạch Dạ. Hắn không có lập tức rời đi, mà cùng đi với Bạch Dạ về lại sân thôn kia. Từ trong hồ nước nhổ lên cây thanh liên. Trôi qua thời gian dài như vậy, nó vẫn như cũ không hề lớn lên, vẫn là hình dáng cũ, chính là hỗn độn khí dày đặc, từng làm cho Bạch lão ông ngẩn người rất nhiều ngày. Mấy thứ này có thể giúp ngươi tu luyện đó. Diệp Phàm để lại bảo dược của Thiên Chi Thôn luyện ra, có thành phần của tiến hóa dịch có thể giúp Bạch Dạ ngày sau bước lên quỷ đạo. Sau đó hắn còn lưu lại một bộ kinh văn rồi từ đó rời đi. Diệp Phàm trở lại đế quan, suy nghĩ lại, quyết định chủ động đi gặp mấy vị cố nhân. Nếu thực sự cần thiết, hắn khẳng định sẽ không tiếc chiến một trận. Đáng tiếc là hắn đi không công, những người đó đều đã đi vào chiến trường phi tiên cả rồi. Cửa chính đế quan mở ra, Diệp Phàm đi ra. Sau đó ở trước tinh bia thật lớn kia xóa đi tên của mình, chính thức rời khỏi chân lộ duy nhất kia. Nghe là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Trên tường thành đứng rất nhiều người, đều chính mắt nhìn thấy hết thảy, đều cảm thấy đáng tiếc. Tại sao có thể như vậy chứ? Đợi hắn còn sống, vì sao lại không thể cấp cho hắn một khối thân thể không tổn hao gì? Tuy rằng là người cạnh tranh, nhưng mà một ít người vẫn không khỏi có loại ý tưởng này. Mà một ít người chỉ là tới đây để thử một chuyến, cũng không nghĩ tới một đường huyết chiến để tranh đoạt đế vị, thì lại thở dài không thôi, đều cảm thấy thật tiếc nuối. Thời đại của thánh thể, huy hoàng của thánh thể, thật sự phải từ đó kết thúc hay sao chứ? Rõ ràng hắn có thể giết chết đệ tử của Trường Sinh Thiên Tôn mà. Mọi người cũng chỉ có thể nhìn theo bóng hắn xuất quan. Sư phụ, chờ con một chút! Hoa Hoa vọt ra, rất nhanh xóa tên mình ở trên tinh bia, nói: Con cũng quay về với người. Lý do của gã rất là đơn giản, là gã không có hứng thú đánh đánh giết giết. Gã là bị Diệp Đồng buộc đi vào, vốn là gã cũng không muốn tới đây tôi luyện bản thân mình. Sư phụ! Mặt khác, hai đệ tử còn lại kia cũng kêu to, cũng muốn lao tới trở về cùng hắn. Nhưng mà Diệp Hàm nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn biết lòng của Diệp Đồng muốn một đường đánh tới chính tận trung cực đế quan. Còn Dương Hy thì lại là một người hiếu chiến đến cuồng, sớm xem chiến trường này trở thành chỗ thí luyện trọng yếu nhất trong đời. Còn có những người từng muốn đi theo làm tùy tùng của Diệp Hàm đứng ở trên tường thành thực trầm mặc. Một số người muốn rời bỏ đi cùng hắn, nhưng đều bị Diệp Hàm uyển chuyển từ chối. Hắn không muốn vì hắn rút lui mà ảnh hưởng đến đường tiến của người khác. Nhưng con huyết nha kia thật là quyết đoán, dứt khoát vọt ra xóa tên mình ở trên tinh bia, cố ý đi theo. Sau này gặp lại. Diệp Hàm quay lại phất phất tay, rồi sau đó xoay người rời đi. Trên cửa thành rất nhiều người đều tâm tình phức tạp. Mấy ngày nay một số chuyện biến hóa quá nhanh. Diệp Hàm của 300 năm trước nghịch thiên trở về, còn sống xuất hiện, chấn động đế thành. Ngày nay hắn lại đột nhiên rời bỏ, quả thực lại là bốn bề dậy sóng. Nhìn Diệp Hàm bọn họ đi xa, có một số người cười lạnh. Thế nhưng bọn họ cười còn chưa hoàn toàn phát ra, lại động cứng lại. Vì ngay thời điểm đó, Hoa Hoa xoay ngược lại, hô lớn. Chính tòa đế quan sợ trung đi, sư phụ của ta sớm muộn gì, cũng sẽ có một ngày quay lại. Gã lấy ra thần quan thai, thỉnh Diệp Hàm với huyết nha đi lên. Sau đó ngay khoảnh khắc xuyên thủng vũ trụ, bọn họ biến mất tại chỗ, từ đó cáo biệt chính tầng đế lộ. Diệp Hàm nghịch thiên trở về, nhưng mà cũng không có bùng phát ra hào quang đế giả rực rỡ hơn, lại rời đi. Ở trong mắt mọi người xem ra huy hoàng thuộc về thánh thể đã tới hồi cuối rồi. Danh chứng 300 năm trước, dùng lực chiến với Chí Tôn trong cấm địa sinh mệnh, đến cạn giọt máu cuối cùng rồi bỏ mình. Nhưng vần hào quang của hắn xé rách bầu trời 300 năm, chiếu sáng một thời đại. Hắn sống lại đây, nhưng cũng là điểm mốc rất nhanh thay đổi trong đời. Thân thể có ám thương, sau 300 năm, hôm nay lại ảm đạm thoái ẩn. Đây là dấu hiệu kết thúc một thời đại của thánh thể mà. Đây là cái nhìn của rất nhiều người. Còn sống như vậy đã xem như nghịch thiên rồi, còn có thể như thế nào nữa? Dù có tranh đấu với trời xanh trở về không sức mẻ, thì có hy vọng hóa thành chiến thể của thân thể đế hay sao? Mọi người chỉ có thể than nhẹ hai chữ đáng tiếc. Rất nhiều người kiêng kỵ hắn, hận không thể làm cho hắn lập tức ngã xuống. Cũng có rất nhiều người kính ngưỡng hắn, hy vọng hắn leo lên tới tuyệt đỉnh. Một cái kết quả như vậy làm cho đa số người phải thở dài. Mặc kệ nói như thế nào, thánh thể Diệp Hàm cả đời cường thế. Khi trực diện với cao thủ cùng một thế hệ còn chưa từng bị bại, có quá khứ vô địch chân chính, uy danh hiển hách chấn động vũ trụ. Ở thời đại này để lại dấu ấn không thể xóa nhòa, có một đoạn năm tháng từng thuộc về chính hắn. Sau khi hắn rời đi, nơi này nổi lên sóng to gió lớn, máu tươi tưới trên đế lộ, chinh chiến trên chính tầng đế quan chính thức tiến vào cảnh khủng bố, càng ngày càng thảm thiết, tranh phong trên đường thành đạo đã tiếp diễn. Từ sau một ngày này, Diệp Hàm sẽ mờ nhạt đi trong tầm mắt mọi người, con đường tương lai sẽ thuộc về những thiên kiêu có năng lực chinh phạt và cường đại nhất kia. Trong số bọn họ, có lẽ sẽ sinh ra một vị tân đại đế. Cổ lộ nhân tộc, Diệp Hàm lại đã trở lại. Muốn đi thông trở về tinh vực thiên đình phải đi ngang qua nơi này. Lần này hắn không phải từ cửa thứ nhất mà đến, mà đi ngược từ cửa quan cuối cùng. Nhiều năm trôi qua, hắn muốn thuận đường nhìn lại con đường mình từng đi qua. Con đường này cũng không có đóng cửa, vẫn như cũ có anh tài thuấn kiệt của nhân tộc tới đây lịch lãm, muốn phá kén thành điệp, thực hiện một lần lột xác trọng yếu trong đời. Nhìn từng gương mặt còn có lý tưởng, còn có vẻ mặt non nớt kia, Diệp Hàm vô cùng cảm xúc. Hắn cũng từng là một thành viên như bọn họ, vì mục tiêu mà không ngừng phấn đấu. Chỉ có điều ngày nay hắn đã có chút mệt mỏi, nhìn bọn họ tựa như đang đối diện với chính mình ngày xưa. Trong lúc nhất thời cũng cười, cũng cảm thán, cũng hết sức lông bông. Cuối cùng ha hả cười to một tràng rồi kết thúc. Hôm qua như mới đây, vừa quay đầu lại đã là mấy trăm năm. Có người ghé mắt nhìn một hàng ba người bọn họ, tất cả đều lộ ra dị sắc. Ôi kìa, các ngươi nhìn xem cái tên đầu trọc bóng lưỡng kia, hình như là Hoa Hoa đại Phật gần 300 năm qua xú danh rõ ràng nhất á nha. Người cứ lạ vậy, như thế nào có điểm nhìn quen mắt ha? Họ có phần giống như là cái pho tượng của thánh thể Diệp Phàm, không phải chứ, quả thật quá giống vậy. Sao lại như vậy? Người kia, hắn giống y như đúng với cái thần tượng thánh thể nhân tộc, gặp quỷ rồi. Hơn nữa, có Hoa Hoa ma Phật cùng đi, chẳng lẽ là... Trời ơi! Diệp Phàm ngã xuống, tán thân ở 300 năm trước, các tộc trong vũ trụ đều biết rõ, một số địa phương lập thần tượng thờ phụng hắn. Ngày nay chỉ có người trên chân lộ duy nhất đế quan mới biết được hắn còn sống trở lại. Tuy rằng tin tức nhất định sẽ truyền ra, nhưng mà người nơi này còn chưa biết. Ở các vực vũ trụ, mọi người còn chưa nghe được tin tức này, bởi vì đế quan truyền tin ra phía ngoài rất là khó, còn phải qua một đoạn thời gian rất dài mới được. Diệp Phàm không có dừng chân thời gian lâu, một đường đều là thoáng dừng lại rồi đi, vẫn không để cho người ta có thời gian xác nhận hay là chứng thực, cũng chỉ là dẫn tới một mảnh gợn sóng rất nhỏ mà thôi. Ở thành thứ 50 nhân tộc, hắn dừng lại thời gian hơi lâu, nhưng tại địa phương thánh thể và bá thể tranh hùng cũ này cũng không có nhìn thấy tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa có bộ râu quai nón. Nơi đây đã thay đổi chủ nhân rồi, Triệu Công Nghĩa đã sớm rời đi rất nhiều năm trước rồi. Đi ngược theo con đường này, trừ những gương mặt non nớt kia, những thiếu niên trên mặt chứa đầy hy vọng mà chiến vì giấc mộng của mình, Diệp Hàm cũng gặp được không ít gương mặt quen thuộc. Đó là nhân vật cùng chung thời đại với hắn, từng cùng nhau xông qua cổ lộ, từng huyết chiến vượt qua cửa quan này tới cửa quan khác, ngày nay trở thành binh vệ của các thánh thành trên cổ lộ nhân tộc, buông bỏ giấc mộng của chính mình. Giống như Diệp Hàm năm đó khi xông vào cổ quan nhân tộc, nhìn thấy những lão binh sĩ bình thường kia, ngày nay bọn họ, người một thế hệ này cũng có người lựa chọn con đường đó, lựa chọn đứng ở trước cửa thành yên lặng nhìn kẻ đến sau. Diệp Hàm không có quấy nhiễu bất kỳ người nào, cùng với Hoa Hoa và Huyết Nha lẳng lặng đi qua, trong lòng trào ra một mảnh gợn sóng. Có người từng là tuấn kiệt, giờ lòng đã già đi, bọn họ ngẫu nhiên nhìn tới phương xa, nhìn về phía một cửa quan xa xôi nhất kia, giấc mộng ngày xưa có còn hay không? Phần nhiều thời gian bọn họ chỉ biết trầm mặc, tuần tra, thủ hộ cửa thành. Đây là chức trách của họ, có lẽ còn có chút không cam lòng chăng? Bằng không vì sao chưa từng rời đi, còn ở trong này, chịu đựng cô độc dày vò. Đây là một loại cảm thụ như thế nào chứ? Ở thành thứ 2 nhân tộc, Diệp Hàm bước ra cửa thành không hề nói gì. Chỉ là quay đầu lại, nhìn thật sâu vào một góc, nơi đó có một lão binh thân thể đã khòm, mắt đã đục ngầu, đang nhìn theo bóng dáng của hắn. Diệp Hàm gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, rồi sau đó từ đó mà rời khỏi cổ lộ nhân tộc, đi xa. Người kia chính là Quảng Thừa, gã vẫn chưa chết đi, vẫn còn ở lại chỗ này. Ngẫu nhiên trong đêm khuya gió lạnh phát ra một tiếng than nhẹ, nhìn con đường đi đến trung điểm xa xa mà gã không có khả năng đi tới. Trong hắc ám náo động lần đó, gã mất đi hơn phân nửa tinh năng sinh mệnh, gian nan còn sống, ngày nay lưu lại cho gã chỉ còn có ký ức. Sinh mệnh thực ra chưa từng phát sáng, nhưng có thể sống ở trong mộng, ở nơi đó có thể khát khao, có tốt đẹp, có hy vọng, có tương lai. Người còn sống, nhưng vì sao đã không có dao động pháp tắc rồi? Ngay cả ngươi cũng không thể đi lên bước ra một bước kia hay sao? Kiếp này, cả đời này. Gã lưng không còn thẳng, không còn oai hùng của ngày xưa nữa. Tóc đã bạc, thanh âm già nua không đủ sức. Nhưng mà con ngươi đục ngầu ảm đạm kia lại có thể nhìn ra trạng huống không xong của thân thể Diệp Phàm ngày nay. Thiên Chi Thung, trong vùng đất lành của thần nụ hoa rực rỡ, mỗi ngày nơi này đều có cánh hoa rơi trắng tinh trong suốt, bởi vì nơi này trồng rất nhiều cây tuyết lan, kể rõ bi thương của sinh và tử. Một ngày này, một phần mộ thật lớn đột nhiên nổ tung, đá vụn bay xuyên qua không gian, bụi mù xông lên tận trời, hỗn độn khí tràn ngập. Một cái đỉnh thật lớn bay ra, buông xuống vạn đạo huyền hoàng. Sao lại vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong thiên đình, trong một tòa lại một tòa cung điện, có rất nhiều nhân vật cường đại đồng loạt mở mắt. Chùm tia sáng khiếp người, cùng nhìn về một phương hướng. Là nghĩa trang nơi đó xảy ra vấn đề. Là nó, dĩ nhiên là nó, vạn vật mẫu khí đỉnh làm nổ tung phần mộ rồi. Tán ở trong lòng đất 300 năm nay, nó thủy chung không chút sức mẻ gì, giống như đi theo Diệp Phàm mà chết đi. Nhưng ngày nay nó lại chấn ra dao động kịch liệt như vậy. Thần linh bên trong nó cường thế sống lại, làm cho khắp tổng bộ thiên đình đều đang rung chuyển. Rất nhiều tảng đá trên ngọn núi đá lăn xuống. Một ít đảo treo ở trên không trung cùng với rất nhiều lầu các điện phủ rung động phát sáng. Trận văn sáng lên, phù văn lóng lánh. Theo cái đỉnh sống lại mà đã xảy ra cộng minh, đó là quỷ tích đại đạo. Dưới chân một ngọn núi to lớn, nơi đó có một gốc cây cổ thụ chọc trời, lay động ra vạn đạo bích quang, vãi xuống đủ loại ráng màu tường hòa. Dưới tàn cây, cỏ chia và cỏ lan phun sương, hoàng thảo thơm ngát, muôn màu muôn vẻ. Trên một tảng đá thật lớn, có một con chó đen to lớn, lười biếng nằm ấp sấp ở nơi đó, buồn bã yếu xìu. Đúng lúc này nó đột nhiên đứng lên vểnh cái lỗ tai, đôi mắt to như cái chuông đồng trợn trừng xoe tròn, lộ ra khiếp sợ. Quả thực nó không thể tin được cảm giác của mình. Một tiếng chó sủa chấn động thiên đình, vang vọng đất trời. Sau đó nó trực tiếp nhảy vọt lên, lớp lông đen trên toàn thân dựng thẳng đứng. Các tiểu tử, đại địch cái thế đến đây, chuẩn bị nghênh chiến. Cái gì, là đại địch cái thế xâm lấn hả? Không đúng, ta rõ ràng cảm ứng được khí tức quen thuộc mà. Sông Hoàng Máu Bạc phản ứng nhanh chóng nhất, vọt tới dưới cây cổ thụ chọc trời. Chuẩn bị đón đánh đại địch. Hắc Hoàng kêu to. Thiên đình bạo động, trên vô số ngọn núi cùng với rất nhiều đảo di động lơ lửng trên bầu trời, cùng với trong các cự cung lao ra vô số thiên binh thiên tướng. Tiếng trống trận vang động cùng chạy ra hướng phía ngoài. Trên một tòa thần đảo, chén ngọc trong tay Tiểu Tước Nhi rơi xuống trên mặt đất, nàng kích động toàn thân đều run rẩy, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, sau đó lao ra ngọc huyết bay ra ngoài thiên đình. Thần tử, là thần tử đã trở lại rồi. Một phương vị khác, lão sát thủ Tề La trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, há miệng thở dốc. Một con mắt nổ bắn ra tinh quang, một con mắt khác vô cùng trống rỗng, bên trong có mặt trời trăng sao tiêu tan. Đã trở lại rồi, đã trở lại rồi. Thanh âm của lão rung rung, đứng lên, ngón tay cũng rung lên. Là hắn, hậu huynh đệ của ta đã trở lại rồi. Trên một ngọn núi cao khác, Lý Hắc Thủy từ trên đạo đài nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời mà thét dài, vui mừng hớn hở, toàn thân rung rung. Trước một cái thác nước, một giả nhân trần trụi nửa thân trên, ngồi dưới dòng thác, da thịt màu đồng cổ chớp động sáng bóng như kim khí, cơ thể cường kiện như từng con giả lông quấn quanh. Đông Phương Giả rống to một tiếng, làm vỡ nát vòm trời, khóc lớn hai tiếng, rồi sau đó lại cười to, nhảy vọt ra khỏi cái đầm dưới thác nước. Mỗi một bước chân hạ xuống đều là trời rung đất chuyển, làm cho núi rừng sông suối nơi này đều lay chuyển. Một nơi khác, một tiếng khóc đau thương, một tiếng gào bi thương, thánh hoàng tử làm vỡ nát một cái mảng núi đá. Không ngờ gã cũng đang ở thiên đình, xuyên mây phóng vọt lên, toàn thân kim quang tăng vọt. Hậu huynh đệ của ta, cơ tử đi rồi, mà ngươi trong cuộc còn sống trở lại, gặp lại ta rồi. Hầu tử nhào lộn một cái liền vọt lại đây, nhanh chóng tới cực hạn. Trong một tòa cung điện khác, một cô gái áo tím vốn tu vi rất cường đại, nhưng lúc này lại nghiêng ngã, đôi chân trần trắng nõn trong suốt như ngọc lão đảo chảy ra. Ở trên mặt của nàng tràn đầy nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. Nàng chân trần chảy ra, trong miệng thì thào, không thể tin được hết thảy. Có mong chờ, có ngạc nhiên vui mừng, cũng có sợ hãi, sợ đây là cảnh trong giấc mộng. Di Phạm, thật là huynh sao? Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc không kìm nổi, khóc lớn thành tiếng. Người nhiều lắm, động tĩnh nhiều lắm, thiên đình chấn động, vô số nhân mã đều nhích động. Diệp Phàm đứng ở trước thiên đình, trước hết cảm nhận được không phải cái gì khác, mà là cái loại hoan nghênh khác người của Hắc Hoàng, nó dẫn vô tận đại quân đánh lại đây. Hắc Hoàng bệ hạ vô thượng, người là muốn chúng ta đánh đại địch phía trước hay sao vậy? Nhưng mà Hoa Hoa Phật gia dường như đi theo bên cạnh gã đó. Có thiên tướng nghi hoặc. Đúng vậy, chính là đón đánh đại địch đối diện đó, đồng thời ngay cả cái tên đầu trọc bóng lưỡng kia cũng đánh luôn. Hắc Hoàng hạ mệnh lệnh. Thế nhưng trong thiên binh thiên tướng rất nhanh liền có người phát ra thanh âm nghi hoặc, cả kinh, nói: Bởi hả, người kia dường như giống y như đúc pho tượng của chúng ta nhìn thấy, hắn là... Con bà đó, cái đám khốn kiếp các người tạo phản hả, người cả ta muốn dám đánh luôn hả? Hòa Hòa mới vừa dứt tiếng, một mảng pháp bảo liền hạ xuống. Diệp Phàm nở nụ cười, cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt có chút ướt át. Vẫn là Hắc Hoàng năm đó, vẫn là đám người năm đó, bọn họ đều đến đây. Diệp Phàm! Nam nữ già trẻ, một đám người tất cả đều vọt tới. Có người khóc lớn, có người cười to, buồn vui lẫn lộn. Một đám người phóng vọt tới phía trước. Thiên binh thiên tướng cũng không ít, tiếng trống trận ù ù đánh tới phía trước. Cái đầu trọc bóng lưỡng của Hoa Hoa đều thiếu chút nữa bị một ít pháp bảo đập trúng rồi. Con bà đó, các người đánh thiệt hả? Ai đã cha tiện cái đầu của ta? Hoa Hoa tức giận trợn trừng mắt chửi rủa. Lại là một đống pháp bảo hạ xuống, giống như rác rưởi trút xuống một lượng lớn, dường như còn chưa đủ. Trong đó keng một tiếng đánh trúng cái đầu của nó, âm thanh len keng vang động như trong cái lò rèn. Hoa Hoa lập tức lảo đảo một cái, đầu choáng váng u một cục, trông thật là thất thố mà. Không biết là Hắc Hoàng hay là Sông Hoàng Máu Bạc hạ độc thủ, chạy không thoát được bọn họ. Diệp Phàm, đúng thiệt là ngươi rồi, hảo huynh đệ của tao ngươi còn sống hả? Lý Hắc Thủy kêu to, là người đầu tiên phóng tới, bởi vì ngọn núi mà gã đang bế quan ở gần nơi này nhất. Về phần tốc độ nhanh nhất thì lại là Thánh Hoàng Tử, nhào lộn một cái là từ trên bầu trời lộn mấy vòng mới hạ xuống. Thét dài một tiếng, chụp lấy đầu vai của Diệp Phàm. Trong buồn vui lẫn lộn nhìn Diệp Phàm, lại nhớ tới Cơ Tử. Ba anh kiệt, cấp con của đế, từng kề vai chiến đấu, cuối cùng thiếu một người. Trong mắt của gã ẩn ẩn có màn nước bao phủ. Ta biết mà, ngươi nhất định có thể sống sót, còn có thể trở về gặp lại chúng ta mà. Đông Phương Giả nửa thân trên trần trụi cường tráng hét lớn, bước nhanh tới, giống như một người khổng lồ, mặt đất đều rung chuyển. Gã dùng lực đấm Diệp Phàm một cái. Thay đổi rất nhanh, từ biệt 300 năm, lúc này mặc dù đang cười to, nhưng mà trong mắt của những người này lại đều có nước mắt, có thể còn sống gặp lại thực sự là không dễ dàng. Còn sống trở về là tốt rồi, còn sống trở về là tốt rồi. Lão sát thủ Tỳ La thanh âm rung rung, lặp đi lặp lại. Trong mắt của Diệp Phàm lệ nóng tuôn ra. Nhiều người như vậy, vì hắn mà lo âu, mà bi thương, mà vui mừng. Ngay cả lời nói đều rung rung, e sợ sẽ là giấc mộng. Sao có thể hắn không cảm động chứ? Đột nhiên hắn cảm giác vai phát sinh đau. Nhìn lại, Hắc Hoàng rõ ràng thử răng trên vai hắn, dùng phương thức đặc biệt để ân cần thăm hỏi. Dùng cái miệng chó đen với hắn, tuy nhiên thấy thế nào đều có điểm ý tứ muốn nhân cơ hội này cướp bóc, đoạt lấy thánh huyết. Cơ thể người sao cứng như vậy chứ, như thế nào một giọt máu cũng không có vậy. Quả nhiên con chó đen tính cách ác liệt này nói ra tình hình thực tế, rồi sau đó lại là ánh mắt nóng cháy, thò lại đây một cái bộ dáng nóng bỏng, nói. Mất tích nhiều năm như vậy, có phải hay không rơi xuống trong cái động phủ tiện gia vậy? Đấu chiến Thánh Hoàng nói rất phải nha, bảo bối nơi tay, thiên hạ có ta, huynh đệ gặp mặt, một người một nửa, không giảm giá nha. Hầu tử nghe như vậy, lập tức trán đầy hắc tuyến. Lão phụ thân của gã khi nào nói ra cái lời như vậy chứ? Hắc Hoàng da mặt dày tới cảnh giới không tưởng, không chút hoang mang, tiến lên giơ cái móng vuốt to lớn đen thui, lây lây Diệp Phàm. Thần tử, ta biết trời xanh có mắt, ngài nhất định có thể sống sót mà. Tiểu Tước Nhi có cười cũng có nước mắt, nhẹ giọng nói. Thiên Chi Thung, mọi người đều đến đây, tất cả đều là cố nhân. Mà 300 năm qua, rất đông thiên binh thiên tướng được tuyển nhận đã sớm há hốc mồm. Người này là ai vậy? Không phải là đang nằm mơ chứ? Chúa Tể Thiên Đình Diệp Phàm không phải đã sớm chết trận rồi sao? Cả thế gian đều biết mà. Đúng thiệt là hắn rồi, là vị kia chết trận của thiên đình chúng ta ngày xưa. Mọi người ồ lên, thiên binh thiên tướng đều cảm thấy khó tin. Không có gì so với điều này càng khiến người ta kinh ngạc hơn cả. Thế nhưng người trước mắt kia thực sự giống nhau như đúc với pho tượng đá. Diệp Phàm! Cư Tử Nguyệt kêu to trên mặt đầy nước mắt, đôi chân ngọc để trần trong suốt trắng nõn, nghiêng ngả lảo đảo vọt lại đây. Nước mắt làm mờ hai mắt của nàng, còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó. Diệp Phàm miễn cưỡng cười, cáo biệt nàng, rồi sau đó dứt khoát nhằm về phía tinh không. Đi là kiên quyết như vậy, hắn biết rõ hẳn phải chết vẫn phải đi. Bóng dáng thực thẳng, không quay đầu lại, nhưng mà nàng lại thấy được rất nhiều điều không thể buông bỏ. Nghĩ đến khi đó khẳng định hắn biết rằng một khi quay đầu lại có thể sẽ không kìm nổi mà lưu lại. Cho nên mới quyết đoán như vậy, vô tình như vậy, một lần đi chính là không quay lại. Quả thực là như vậy, hắn đi lên chính là một con đường chết trong cô độc mà chú định sẽ nở rộ như pháo hoa. Cuối cùng ở trong vũ trụ phóng thích chính mình, tan xương nát thịt, máu tươi nhuộm chiến trường với Chí Tôn. Từ biệt chính là 300 năm, từ biệt chính là vĩnh viễn, dùng sinh mệnh đánh cược, khiến nàng bi thương hàng đêm, nhìn ánh trăng tàn mỗi cuối tháng mà rơi lệ. Mỗi một đêm đầy sao đều là những lúc nàng nhìn về phương xa, nghĩ tới Diệp Hàm ở bến bờ tinh không đó, yên lặng nhìn nàng chăm chú, đang cố gắng dãy dụa từ trong bóng đêm trở về, cuối cùng sẽ gặp lại nàng. Giấc mộng 300 năm, ngày nay gặp lại thực sự, nàng sợ là một hồi ảo cảnh. Như từng bao đêm kia từ trong mộng bừng tỉnh, bên cạnh chỉ có nước mắt, vẫn cô độc lạnh lẽo như cũ. Không phải mơ, không phải mơ, lần này thực sự rồi, không phải là mơ. Nàng run rẩy thì thào, mặt tái nhợt, ngón tay mất đi màu máu khẽ chạm vào mặt của Diệp Phàm. Là ta đã trở về. Diệp Phàm nắm lấy bàn tay mềm mại rất lạnh kia. Cơ Tử Nguyệt khẽ vuốt mặt Diệp Phàm, xác nhận không phải cảnh trong mơ. Sau đó rốt cuộc thì lớn tiếng khóc lên, làm trong lòng mọi người đều chua xót. Mọi người nên đón Diệp Phàm đi vào thiên đình. Cả thiên vực này ngày nay rất rộng lớn, đại lục trường tồn từ muôn đời trôi nổi trong vũ trụ, một viên lại một viên đại tinh lóng lánh. Thiên chi thôn với chữ thôn đã không có quan hệ nữa, ngày nay một tòa lại một tòa đảo di động, hoa thơm chim hót, thác cao nước chảy, từng dòng thác bạc từ trên đảo chảy xuống dừng ở mặt đất phía dưới. Nơi này cảnh sắc rất đẹp mà cũng không mất vẻ trang trọng, từng tòa thiên cung, từng dãy cự khuyết, nguy nga mà bàn bạc. Một cái đỉnh lớn hạ xuống, vạn vật sơ khai, hỗn độn cuồn cuộn, huyền hoàng buông xuống, bao phủ trên đỉnh đầu Diệp Phàm, làm cho hắn thoạt nhìn có một loại khí vận kỳ dị. Vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện, nó đang gào thét, đang rung động, chìm nổi trên đỉnh đầu Diệp Phàm, biểu đạt vui giận sầu bi của 300 năm ly biệt. Diệp Phàm kinh ngạc, mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong miệng cái đỉnh kia có chất lỏng trong suốt chảy ra, mỗi sợi mỗi đạo đều trầm trọng như ngân hà. Đây là tín ngưỡng lực vô cùng vô tận. Rất nhiều người đều khiếp sợ, ngay cả quá khứ bọn họ cũng không hề chú ý tới. Chỉ có Hắc Hoàng, Tề La và số ít mấy người từng nhìn thấy qua. Thời gian mỗi đêm khuya trong phần mộ sáng lên, rực rỡ như kim cương, tiếp dẫn từ trong tinh không bay đến từng tia sáng. Trong nháy mắt, mọi người liền hiểu được vì sao lại như vậy. Năm đó huyết chiến qua đi, trong tinh không có rất nhiều người đều nhắc nhở nhớ ơn những anh kiệt chết trận, tự nhiên sẽ sinh ra niệm lực bàn bạc vô tận. Mà ngày xưa khi Diệp Phàm xử lý tín ngưỡng lực đều là trực tiếp rót vào trong cái đỉnh, Phàm lại có cảm nhận được tất nhiên đều nhét vào ở bên trong nó. 300 năm qua cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, Phàm là người niệm tới tên quán thì sinh ra niệm lực đều vượt qua tinh không rót vào bên trong cái đỉnh chôn vùi dưới lòng đất. Đây là lý do niệm lực tràn đầy cái đỉnh như biển cả mênh mông đang bắt đầu khởi động, trong suốt giống như nước nhưng lại không hề ngừng nghỉ, mỗi ngày vẫn như mỗi ngày có niệm lực vô hình vọt tới, hội tụ càng ngày càng nhiều. Đến cả Hắc Hoàng cũng phải ngạc nhiên thán phục. Mỗi một vị chí tôn sau khi thành đạo đều sẽ danh chấn vũ trụ bát hoang, được các tộc kính sợ và truyền xướng, bọn họ tất nhiên sẽ nhờ đó mà thu thập được niệm lực vô cùng vô tận, thêm vào trên vật dụng sẽ làm nó thông thiên thông thần, mà niệm lực cũng có thể nạp vào trong bản thân mình, cũng có diệu dụng vô tận. Về phần các đại đế rốt cuộc xử lý tín ngưỡng lực như thế nào thì lại mỗi người không giống nhau, cũng khó mà nói rõ. Diệp Phàm chưa từng thành đạo lại có tín ngưỡng lực không ít như vậy, điều này có thể nói là sớm bước ra non phân nửa bước. Tuy rằng hắn không muốn dựa vào cái loại lực lượng này, nhưng dù sao cũng cường đại hơn so với không có. Diệp Phàm còn sống đã trở lại, tin tức này như một cánh bay về phía phương xa, chấn động tinh không, bốn phương đều kinh sợ. Mà trước chân lộ duy nhất trong đế quan rốt cuộc cũng truyền tin tức ra, vừa lúc chứng thực lời đồn đãi này, làm cho cường giả các vực đều cả kinh cứng họng. Còn sống, xuất hiện! Các nơi đều truyền tụng cái tên Diệp Phàm, ngày nay hắn còn sống tái hiện ở nhân gian, khiến cho mọi người cảm thấy thật khó tin, đây đúng là một thần tích mà. Ở trong một trận chiến với Chí Tôn, hắn nổ tan xác mà chết, mảnh xương trắng dính tơ máu lóng lánh bắn ra bốn phía. Sau trận chiến, mọi người từng từ trong đại vũ trụ lấy ra được mảnh nhỏ lạc ấn chân thực như vậy. Điều này cũng không phải là giả, như thế nào lại sống được chứ? Các nơi ồ lên đều nhao nhao bàn luận, chỉ có thể quy kết, Diệp Phàm đúng thật là nghịch thiên mà. Ánh trăng như nước, tỏa ra ánh sáng sáng lạng, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt thả bước chậm trong thiên đình. Trên từng mây mù, từng tòa Quỳnh Lâu Ngọc Điện đứng sừng sững, thoạt nhìn hết sức mờ ảo, linh động. Tiệc tối bắt đầu! Xa xa truyền đến tiếng la phá cổ họng của Hoa Hoa, kinh động vô số chim tước. Gã vận dụng công phu long ngâm hổ gầm, chấn cho khắp nơi thiên đình đều nổ vang. Huynh muội đại hạ hoàng tử đến đây, Khương Dực Phi cũng tới rồi. Ngô Trung Thiên, Khương Hoại Nhân cùng với người cá biệt còn sống trong 13 đại cường đạo cũng giá lâm. Tiểu Đình Đình lo lắng bay tới. Nhưng mà Đông Phương Thái Nhất lão gia cũng xuất hiện, Giao Trì Thánh Nữ tìm đến. Người nhiều lắm, đếm không xuể. Mấy ngày nay tin tức đi khắp các nơi, rất nhiều cố nhân đều vượt qua tinh không mà đến. 12 thánh giả từng đi theo Diệp Phàm, người còn sống sót trước mắt xưng tôn làm tổ ở một vực. Bọn họ gần như đều ở trong một mảnh tinh không đơn độc, khai thác lãnh thổ, là một nhóm nhân vật cường đại nhất trong thiên đình. Long Mã rít gào một tiếng, trước tiên kêu gọi mọi người tụ tập lại, cùng nhau đạp tinh không mà đến. Những người này từng người đã sớm uy danh hiển hách rồi. So với Long Mã, nó ở một vực trực tiếp phong vương, từng cùng Hắc Hoàng cùng nhau lừa gạt đánh bại vô số cường địch, lại từng cùng Đoạn Đức đào móc rất nhiều phần mộ. Uy danh của nó ít nhiều có điểm khiến người ta phẫn hận. Một nhân vật cường thế khác chính là Đại Bằng Vương, cũng ở một vực tự phong làm một bộ phận thần vương của thiên đình, chiến lực chấn nhiếp thế gian. Năm đó Diệp Phàm ngộ đạo ở dưới gốc cây bồ đề, con đại bằng này đậu trên đầu vai của Diệp Phàm, cũng nhờ đó mà lĩnh ngộ Đại Bằng Vương quyền của chính mình. Ngày nay rất có tư thái đánh vỡ tinh không vô đối thủ. Đến đây nha, nếm thử một chút con giả lông ta săn tới nè, mỹ vị ngọt nước, quả thực là món ngon cực hạn của nhân gian đó. Đông Phương Giả nửa thân trên trần trụi, dùng đạo hỏa thiêu nướng một con dao lông dài đến 300 trượng. Mặt trên mấy lần dưới mệnh tuyền thần dịch của Linh Bảo Thiên Tôn, lúc này nướng vàng sáng bóng óng ánh, hương thơm ập vào trong mũi, hấp dẫn mọi người. Đáng tiếc, quá ít mà, không đủ nhét cả răng nữa. Lão gia nhân ma lẩm bẩm, nói. Mọi người như hóa đá, rất nhiều người tụ tập tới đây, nhưng so với lần cuối cùng 300 năm trước vẫn còn thiếu một chút. Trong trường náo động đó có quá nhiều người chết oan chết uổng. 13 đại cường đạo thiếu chút nữa đã bị diệt sạch, chỉ còn lại có 2-3 người. Mà Tuấn Kiệt ở thời đại đó lại thiếu nhiều lắm, không ít người không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Ngay cả một ít thánh địa đều đã bị xóa tên vĩnh viễn. Đến đây nếm thử đi, một chút tiên thang long thu của ta tuyệt đối là đại bổ nhất thế gian á. Long mã kêu la mời mọc. Long thu hình dạng như chân lông, chỉ dài hơn một thước, ẩn chứa tinh hoa thiên địa, là một loại đại thuốc bổ. Hợp cùng một chỗ với một ít thần thảo rèn luyện có thể kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm, tuyệt đối là quý hiếm nhất thế gian. Thần sắc giao trì thánh nữ chợt sa sầm xuống. Không lâu ở trong giao trì có kẻ đột nhập trộm thu bàn đào không thành, thuận tay đánh cắp một con long thu. Ngày nay rốt cuộc thủ phạm trồi lên mặt nước rồi. Không phải ta lấy đâu nha, là từ tay Đoạn Đức á. Ta là trong sạch, phải trả cái giá bằng pháp quyết của Long Mã bộ tộc cùng với nửa bộ cổ kinh của Yêu Hoàng đại nhân mới trao đổi tới tay được á. Long Mã giải thích. Hắc Hoàng từng cấu kết với Đoạn Đức cùng nhau làm việc xấu, đã làm ra không ít đại án có điểm chột dạ, vội nói lãng sang chuyện khác, nhìn thẳng vào Huyết Nha đi theo Diệp Hàm từ đế quan trở về, nói: Ta nói con dịch này không tệ nha, lông đỏ như vậy á, thật giống như lửa than vậy đó. Khẳng định là thánh phẩm bổ huyết dưỡng nhan á. Huyết Nha phẫn nộ, con nha này không phải hèn kém, hơn nữa thân là đại thánh, như thế nào bị nói thành nguyên liệu nấu nướng, đường trường thiếu chút nữa gây nên cảnh nha bay chó nhảy rồi. Bé đói bụng, đại ca ca ở đâu? Đúng lúc này, một cô bé chừng 3 tuổi, ôm một cái búp bê vải, vừa chùi đôi mắt to ngập nước mắt vừa đi tới, giống như một búp bê gốm sứ tinh xảo. Đúng là cô bé, mọi người đều như hóa đá. Nhất là Hắc Hoàng kêu to một tiếng, sau đó rất nhanh vọt tới. Bé sống lại rồi! Rất nhiều người đều cùng nhau kêu to, vô cùng kích động. Cô bé ngủ say ở trong cự khuyết trung tâm thiên đình đã rất nhiều năm rồi, đến nay vẫn không có hô hấp, không có tim đập, thân thể lạnh như băng, mọi người vô cùng sợ hãi. Mỗi người đều vô cùng lo lắng, nếu không phải xác nhận ở chỗ sâu nhất trong cơ thể cô bé còn có dao động sinh mệnh, mọi người thực nghĩ rằng cô bé đã chết rồi. Năm đó rất nhiều người đều lo lắng và sợ hãi, suy nghĩ hết mọi biện pháp cũng không có hiệu quả gì. Hôm nay không ngờ cô bé lại sống lại, tự mình đi ra tòa thiên cung to lớn kia, đi tới nơi này, đương nhiên làm cho mọi người đều ngẩn người, rồi sau đó là cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Bé, đang ở đâu đây? Cô bé một tay ôm con búp bê vải, một tay dụi dụi đôi mắt to, mơ mơ màng màng quan sát bốn phía quanh mình. Rồi sau đó dường như cô bé nhớ tới điều gì, cúi đầu, khẽ nức, nói: Đại ca ca mất rồi. Cô bé hoàn toàn tỉnh lại rồi, trên mặt tràn đầy nước mắt, càng ngày càng thương tâm, rồi sau đó khóc lớn. Đừng khóc! Mọi người vừa thương xót vừa yêu thương, gần như là cùng nhau kêu lên khuyên nhủ. Ở trong thiên đình, cô bé là xứng với cái tên tiểu công chúa, là tiểu bảo bối được mọi người yêu thương, ai nấy cũng đều không đành lòng nhìn cô bé rơi lệ. Khí tức của đại ca ca! Cô bé giật mình ngẩng đầu, mở lớn đôi mắt ra, cô bé lập tức có cảm ứng, từ trong trạng thái mơ hồ khôi phục lại. Hắn không chết, lưu lại tai họa vạn năm đã trở lại rồi. Hắc Hoàng cười to, nói: Diệp Phàm bước tới, hắn còn nhớ rõ, 300 năm trước là nước mắt của cô bé rơi xuống máu bùn và mảnh xương vụn của hắn, tạo hy vọng sống sót cho hắn. Mà những giọt nước mắt lúc đó rất không tầm thường, giống như vật chất trộn vào máu, trộn vào tiên quang, đó là một loại tối căn nguyên gì đó, có khí cơ sinh mệnh dồi dào làm cho hắn có khả năng khởi tử hồi sinh. Đại ca ca! Cô bé bỏ lại con búp bê vải, rất nhanh chạy tới. Diệp Phàm âu yếm ôm cô bé đặt trên đầu vai. Mọi người đều vô cùng vui mừng, tràn ngập vui sướng. Diệp Phàm trở về mà cô bé cũng sống lại, đúng thật là tin tốt phi thường. Mỗi người đều lộ ra vẻ tươi cười vui mừng từ chân tâm. Còn có ta nữa, bản đại nhân cũng xuất quan, năm đó bé đã thất lạc nhưng ta tìm trở về. Đứa nhỏ kêu lên tự mình báo công. Nó vẫn giống như quá khứ như vậy, bị phong ấn ở trong khối tiên nguyên trong suốt sáng lạng, lắc la lắc lư chạy tới. Đúng là cái tên tiểu mập mạp chưa từng giải phong của năm đó, y như trước kia toàn thân trần trụi mập mạp. Hắc Hoàng thở dài. Năm đó thật đúng là ít nhiều nhờ có cái tên mập mạp này, bằng không bé đã thất lạc rồi, có thể không tìm về được rồi. 300 năm trước, Diệp Phàm chiến một trận rồi mất đi, từ đó tán vào trong vũ trụ vô ngần, cùng với Cơ Tử, Khương Thái Hư, Cái Cửu U, không còn xuất hiện nữa. Mà khi trận chiến ấy trực tiếp cắt qua trong vũ trụ, cô bé như là một nhân vật đặc thù khác đuổi tới hiện trường, rồi cũng thất lạc không rõ tung tích, cho đến cuối cùng đại đế chiến kết thúc, cũng không có người nào biết rõ cô bé đi đâu. Thẳng đến một ngày kia, bắt đầu được người sửa sang cải tổ lại, đại lục cổ phân tách được hợp lại làm một, hóa thành một viên tinh tú hoàn chỉnh lại, và lại còn được người dùng đại pháp lực mà di dời đến đây mặt trời răng sao, nơi đó sinh cơ bừng bừng, sau đó mới có khí cơ của cô bé. Năm đó Hắc Hoàng vốn đã tuyệt vọng, tìm không được thi thể hài cốt của Diệp Hàm, cũng không thấy tung tích cô bé đâu, chỉ đành trở lại bắt đổ, dưới cảnh tịch mịch cô đơn nên muốn quy ẩn. Không nghĩ tới là cái đứa nhỏ mập mạp bị nó mang theo lại bắt giữ được khí tức của cô bé ở trên địa vực Đông Hoang, cuối cùng tìm được cô bé đang phiêu bạt giữa dòng biển người cõi hồng trần. Khi Hắc Hoàng tìm được cô bé chỉ nói một câu thương tâm: đại ca ca mất rồi. Sau đó cô bé gục xuống, đã không còn có sinh cơ nữa, mãi cho đến ngày hôm nay mới tỉnh lại. Lúc này một thiếu nữ chạy tới, dùng sức phất tay, trên mặt tràn ngập ngạc nhiên vui mừng và kích động. Tiểu Thảo tỷ tỷ. Cô bé theo bản năng đáp lại. Ha, bé ngươi còn không có quên ta, ta nghĩ ngươi cái gì đều không còn nhớ rõ nữa chứ. Đúng là cô gái năm đó ở cực bắc Tử Vi tinh vực, địa phương lạnh khủng khiếp từng chiếu cố nhiều cho cô bé. 300 năm trước, nàng bị Yến Nhất Tịch, Lệ Thiên đưa vào Quảng Hàn Cung. Nhiều năm qua như vậy đã sớm trở thành một thiên kiêu của thế hệ nữ, danh chấn Tử Vi, thực lực cường đại tuyệt luân. Lúc này xa xa truyền đến tiếng cười to, hai thân ảnh từ chân trời bay tới, chạy tới thiên đình. Đúng là Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên, ngày nay trở thành chí cường giả của Tử Vi Tinh, không người nào có thể chống lại. Ta biết mà, ngươi sẽ còn sống xuất hiện mà. Yến Nhất Tịch vừa tới liền cho Diệp Phàm một quyền, trong mắt có vui mừng, có lệ nóng. Sau đó sư huynh đệ hai người lại ôm lấy cô bé con, nhìn xem không ngừng than nhẹ, nói: trường sinh chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi, thế gian ai có thể so sánh được chứ. Ta! Đứa nhỏ mập mạp không cam lòng thua sút người khác, ở trong tiên nguyên không phục kêu lên. Cái trái dưa chuột nhà ngươi, dám ra ngoài để chống lại ăn mòn của năm tháng hay không? Lệ Thiên liền xách nó lại đây, cách tiên nguyên đánh ra một trận vào mông. Tiểu mập mạp phẫn nộ kêu to oa oa, căm giận không thôi. Nói tới tiểu tử dư chuột này cũng rất là thần bí à, rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Đông Phương lão gia ngài có thể nhìn ra không vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Nhưng mà Đông Phương Thái Nhất nhìn chăm chú rồi lắc đầu nói: chưa ăn qua nên không biết. Lão vừa nói vừa sáp lại đây, cái mũi mấp máy như muốn chụp lấy tiểu mập mạp. Nhiều năm qua như vậy, nhưng mà lão gia dường như biến đổi tỏa sáng tuổi thanh xuân, toàn thân cơ thể màu đồng cổ căng phồng, đầu đầy sợi tóc lại đen và dày rậm thêm không ít nữa, thoạt nhìn thực dũng mãnh. Tiểu mập mạp lông tóc dựng đứng, vội vàng lui lại. Người này là ai vậy? Nếu muốn nhận thức phải ăn để phân rõ hay sao? Nó cảnh giác nhìn nhân ma lão gia, thét to: ngươi đừng có tới đây! Mọi người đều cười to, ngồi xuống đất ngoài trời, ngồi vây quanh trước đống lửa trại, bắt đầu một bữa tiệc tối tràn ngập tiếng hoan hô cười đùa. Xa xa, có một thân ảnh lén lút mới vừa tới đây, nhưng vừa nhìn thấy Dâu Trì Thánh Nữ, lập tức lòng bàn chân như bôi dầu, nhẹ nhàng lùi bước, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà đáng tiếc bị người ta nhìn thấy, kêu phá lên: Vô Lượng Thiên Tôn, bọn đạo bấm ngón tay tính toán ra, ở phương đông dâng lên khí tượng hòa, đây là khí tượng đại cát, tức có phần mộ cái thế xuất hiện, ta muốn tới đó chiến một trận. Đoạn Đức nghiêm trang nói. Mọi người ngẩn người, Phần Mộ xuất thế như thế nào lại nổi lên điểm Cát Tường, còn tới chiến một trận nữa, nói trắng ra còn không phải đi trộm mộ nữa hay sao, còn nói uy nghiêm và nghiêm nghị như vậy nữa. Đoạn Đức nè, có phải ngươi trộm long thu của nhà người ta hay không vậy? Dám phá hoại các mũi mũi của giao trì ta hả? Ta thật sự là không chấp nhận đâu. Lệ Thiên nói. Nói hưu nói vượng, thuật nghiệp của chuyên môn, Đoạn Đức ta là cái hạng người này sao chứ? Bận đạo mà làm cái loại chuyện này sao chứ? Các ngươi tin tưởng ta hay là tin tưởng Hắc Hoàng? Đạo sĩ Thiếu Đạo Đức dùng mắt nhìn về hướng Đại Hắc Cẩu. Không, người có ý tứ gì? Không nên nói bậy trước quảng đại bộ chúng của thiên đình. Ánh mắt của nhân dân là sáng như tuyết. Hắc Hoàng chột dạ mà lại giận dữ. Hai tên này kẻ tám lạng người nửa cân, đây là đánh giá nhất trí chung của mọi người. Đoạn Đức không để ý tới Hắc Hoàng nữa, lén lút đi tới gần Diệp Hàm, nhỏ giọng nói. Một trận chiến năm đó còn không có xong đâu, chuẩn bị thời điểm nào đó chúng ta đi Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải cùng với Tiên Lăng Mộ đánh giết ngược lại bọn hắn như thế nào? Phải báo thù chứ, phải đi chiến một trận huy hoàng nhất chứ. Diệp Hàm kinh ngạc, mập mạp chết tiệt này khi nào thì kiên cường như vậy, liền nói. Hả, ngươi dám sao? Có cái gì mà không dám chứ? Đoạn Đức vung cánh tay béo lên, dõng dạc nói. Cuộc đời này nhất định phải đi cấm địa sinh mệnh, chiến một trận huy hoàng, ai dám cùng đi, nguyện kề vai chiến đấu với ta. Mọi người đều giật mình, cùng nhau trông lại. Bị gã làm cho lây lan, huyết chiến cấm địa sinh mệnh, san bằng những cấm địa trường tồn từ xưa kia. Đó là cái loại hành động vĩ đại đến mức nào, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đoạn sư bá ngon lành nha, đến lúc đó chúng ta nhất định đi theo. Đúng đúng, phải liều chết với chúng, nhất định phải bình định bọn chúng. Hy vọng có người thành đạo, chúng ta kề vai chiến đấu với hắn, đánh vào mấy đại cấm địa sinh mệnh. Rất nhiều người đều lớn tiếng phụ họa theo. Đoạn Đức thực là vừa lòng, tiến hành tổng kết lên tiếng nói. Không sai, hiểu biết và ủng hộ của các ngươi làm ta rất vui mừng. Ngày sau tất nhiên sẽ có một trận chiến huy hoàng, để chúng ta cùng nhau dắt sạch phần mộ tổ tiên của chúng luôn. Mọi người đều ngậm miệng, ngừng lời nói. Mọi người đều oán thầm, đây là một trận chiến huy hoàng nhất sao? Lấy phần mộ mà cũng coi như là... Phần mộ của chúng ta lấy là chắc rồi, ai cũng đừng có ngăn cản ta. Bần đạo sẽ làm chưa từng có từ trước đến nay luôn. Tấu lên hành khúc mạnh nhất, đi vào trong đại phần mộ dùng cấm tiến hành một trận chiến trung cực, vượt qua chính mình. Đoạn Đức còn chưa nói xong thì nào là cà chua, thức ăn thừa, trứng thối các kiểu, liền bay vèo tới cái mặt béo của gã. Trên thực tế Đoạn Đức với Hắc Hoàng tuy rằng không đáng tin, nhưng cũng thực sự là thần thông quảng đại, hiểu rõ không ít bí mật người thường khó có thể biết được. Hư không kính có thể rơi vào cấm địa sinh mệnh nào đó, mảnh vỡ hằng vũ lô cũng như vậy. Nói cách khác, thi hài của cơ tử cùng với Khương Thần Dương có thể cũng tán ở những địa phương này. Đây là bí mật Đoạn Đức để lộ ra. Hắc Hoàng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, gật đầu, nói. Có thể đúng là thật á, có người nhìn thấy có mảnh vỡ binh khí đế rơi vào bắt đầu, nhưng mà tìm khắp nơi đều không tìm được, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào trong những vùng cấm kia mà thôi. Máu huyết trong cơ thể Diệp Hàm sôi trào cuồn cuộn, vang như tiếng sấm. Hắn siết chặt nắm tay, trong con người ảm đạm lộ ra tia sáng kinh người, nói. Ta sẽ khỏe lại, sớm muộn gì sẽ có một ngày phải đánh vào cấm địa sinh mệnh. Còn ta nữa? Thánh hoàng tử nói, trong con người vàng lóng lánh bắn ra như tia chớp. Hết tập 400 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.